Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Tú Anh chờ cô rửa xong bèn đạp cô ra ngoài. Sau đó tự rửa nồi, dao, thớt và lau chùi bếp nấu. Lữ Tú Anh làm xong việc rồi. Cả phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thời gian không hơn thời gian Lâm Tiếu rửa bát với hai cái thìa là bao nhiêu? Nếu không phải lúc họp phụ huynh giáo viên nói phải rèn con trẻ làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi. Lữ Tú Anh thật sự không muốn để cho Lâm Tiếu rửa bát. Bà ngại phí nước nóng. Chiều nay ở nhà nghỉ ngơi. Ngày mai mẹ đưa con đi mua quần áo. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh đều đang nghỉ đông. Nhưng trước lễ Tết phải làm rất nhiều việc. Lữ Tú Anh đã thầm sắp xếp lịch trình trong lòng. Ngày nào cũng có chuyện phải làm. Cả ngày mai, Lữ Tú Anh dành để dạo phố mua quần áo. Mua cho Tiếu Tiếu, mua cho Tiểu Phi, cũng mua cho Tiểu Vân hai bộ. Cô ấy học hành bận rộn như vậy. Làm gì có thời gian rảnh mà đi mua quần áo mới. Lữ Tú Anh nghĩ nếu mình không mua quần áo cho con bé, chắc chắn Thẩm Vân vẫn sẽ mặc quần áo cũ và còn mua cả cho bà của Lâm Tiếu hai bộ. Mùa đông năm nay bà Lâm Tiếu sẽ không ở đây. Lữ Tú Anh dẫn Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi về quê. Lâm Tiếu vẫn chưa thi cuối kỳ, vì vậy mợ Lâm Tiếu cứ gọi điện liên tục. Tú Anh, năm nay đừng để mẹ đi đến chỗ cô đón Tết nữa. Nói đi nói lại thì Thế Vinh cũng là người làm con. Sao có thể năm nào cũng góp tiền góp sức, đưa mẹ về chỗ cô đón năm mới được. Năm nay các cô về với ông bà đi. Bên này tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Phòng tước quét dọn sạch sẽ rồi. Năm nay kiềng trong mỗi nhà đều được người quét dọn, sưởi ấm, cả nhà đều khô ráo. Chị cả vừa tới đây, cũng nói nhớ cô, đã lâu không gặp cô. Tiếu Tiếu thích ăn mứt hồng. Năm nay mứt hồng mẹ làm, bọn tôi cũng chưa ăn. Văn Kiến muốn ăn nhiều tôi cũng không cho. Tất cả đều để dành cho Tiếu Tiếu đấy. Giọng của mợ Lâm Tiếu trong điện thoại rất cao. Lữ Tú Anh phải đi ống nghe ra rất xa, nhưng vẫn bị đau đầu. Mợ Lâm Tiếu nói một hồi, rõ ràng câu nào cũng là lời hay ý đẹp, nhưng khi đến tai lại khiến người ta không thoải mái. Không biết là do giọng điệu của bà ta, hay là do Lữ Tú Anh đã nhìn thấu người chị dâu này của mình nên mới cảm thấy câu nào của bà ta cũng rất giả. Năm ngoái mẹ chuẩn bị mấy hộp mứt hồng, còn lấy thêm mứt hồng từ trong túi đan ra nữa. Năm nay bọn họ không ăn mứt hồng, cũng không cho Văn Kiến ăn nhiều. Tất cả đều phải để cho Tiếu Tiếu. Lữ Tú Anh chế nhạo nói. Lâm Dược Phi bảo Lữ Tú Anh nghĩ thoáng ra một chút. Mợ thấy con mở công ty kiếm tiền, đương nhiên Lữ Tú Anh cũng biết là do việc này. Mợ Lâm Tiếu tỏ ra trịch thượng như vậy khiến bà càng cảm thấy khó chịu. Nếu bà ta vẫn giống như trước đây, ít nhất mẹ còn nể tình cho bà ta một cái liếc mắt. Người nịnh bợ như bây giờ, Tú Anh chỉ càng xem thường bà ta, đồng thời ngập tràn cảnh giác trong lòng. Bà ta nịnh bợ như vậy, cố gắng moi lợi ích từ trên người con để cho Văn Lệ đến công ty con làm. Lữ Tú Anh lắc đầu. Không đúng, bà ta sẽ không làm vậy vì Văn Lệ, là vì Văn Kiến, để sau này Văn Kiến đến chỗ của con. Lữ Tú Anh tính toán trên đầu ngón tay, thấy không khác nhau lắm. Năm nay Văn Kiến 16 tuổi, nếu không thi đỗ đại học, 2 năm sau sẽ đi làm. Lữ Tú Anh cứ cảm thấy Văn Kiến không giống người có thể thi đỗ đại học lắm. Lâm Dược Phi nhíu này, con sẽ không cần em ấy. Kiếp trước, Lữ Văn Kiến không thi đỗ đại học, tốt nghiệp trung học đã bắt đầu làm việc. Nói là làm việc, nhưng thực tế là cứ một ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Chủ yếu vẫn phải dựa vào việc gặm nhấm cái cũ để sống. Cậu và mợ tự nguyện để cho đứa con kia đeo bám mình mà sống. Đứa em họ Lữ Văn Kiến này chưa từng làm chuyện gì xấu, nhưng lại bị cậu mợ làm hư. khổ một chút cũng không chịu được. Lâm Dược Phi làm sếp, đương nhiên không cần một công nhân như vậy. Anh tuyển công nhân để làm việc. Một công ty xây dựng nhỏ như anh đang ở giai đoạn mới nổi không thể nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi. Đợi đến khi Lữ Văn Kiến có thể làm việc thì mới được tuyển vào. Chỉ sợ rằng mợ muốn để Lữ Văn Kiến lấy lương nhưng không làm việc. Lữ Tú Anh vội vàng nói, đương nhiên không thể tuyển. Lữ Tú Anh đã nhận ra từ lâu rằng Văn Kiến là một cậu bé xuống sông mò cá bắt tôm thì rất nghịch ngợm. Nhưng vừa thấy sách là đau đầu đau mắt, cũng rất mỏng manh ở một mức độ nào đó. Tiếu Tiếu vẫn còn nhỏ đã có thể chịu được khó khăn của việc học. Bài luận văn sửa nhiều như thế cũng không từ bỏ. Văn Kiến lại là người không chịu được việc học tập gian khổ. Phải kiên quyết không để cho Văn Kiến vào công ty của con. Đến lúc đó cậu mợ sẽ làm phiền con đến chết. Cậu mợ của Lâm Tiếu nịnh bợ như vậy nhất định là có mục đích. Mà mong muốn mục đích của họ Lữ Tú Anh lại không muốn cho. Nịnh bợ như vậy không làm người ta thấy thoải mái mà chỉ khiến người ta đau đầu. Lữ Tú Anh cũng không muốn về ông bà gặp cậu mợ Lâm Tiếu. Ôi chao, thật ra mối quan hệ trước đây rất tốt. Lữ Tú Anh thở dài. Bà và chị cả, anh hai, quan hệ của bọn họ lúc nhỏ đều rất tốt. Sau này lập gia đình rồi. Lúc đó tình cảm anh chị em mới thay đổi. Lữ Tú Anh không muốn về ông bà. Vẫn muốn đón bà Lâm Tiếu về đây. Cậu mợ thấy vậy bèn tác động lên bà của Lâm Tiếu. Ngày nào mợ cũng lải nhải bên tai bà. Năm nào mẹ cũng về nhà con gái hai lần. Người trong thôn đều chê cười bọn tôi. Nói bọn tôi bất hiếu. Vì thế mẹ mới suốt ngày về nhà con gái ở. Bình thường không nói. Ngày lễ lớn trong năm vẫn về nhà con gái. Người trong thôn sẽ nhìn bọn tôi thế nào? Bà của Lâm Tiếu không còn cách nào khác. Nói với Lữ Tú Anh rằng Tết năm nay sẽ không vào thành phố. Các con có về quê hay không đều được. Mọi người đều rất bận. Vừa gặp mùa hè xong, Tiếu Tiếu cũng chưa nghỉ ngơi sau lớp Olympic toán được mấy ngày. Về nhà cũng áp lực. Bà Lâm Tiếu không vấn đề gì về việc Lữ Tú Anh có về quê không. Nhưng mợ Lâm Tiếu lại không được như thế. Ngày nào bà ta cũng gọi điện thoại. Thúc giục mời mọc khiến cho Lữ Tú Anh nhất định phải về quê ăn Tết. Lữ Tú Anh nói, không về được, năm trước năm sau Tiếu Tiếu đều phải đến lớp Olympic toán học. Mấy ngày Tết dành để nghỉ ngơi, Tết Nguyên đán nhà tôi không về được. Mợ Lâm Tiếu lập tức nói, sao lại không được, chỉ là về nhà ăn Tết thôi mà. Cơm tất niên tôi làm rồi, thịt lợn cũng đặt trước rồi. Tôi đã đặt nửa con lợn của nhà lão Trương, đến khi đó sẽ hầm thịt ăn. Làm nhân sủi cảo, mợ Lâm Tiếu nói suốt nửa ngày Tết nhất như thế nào. Tóm gọn lại là Lữ Tú Anh không cần làm gì cả. Bà ta làm hết, đồ ăn đồ uống đều chuẩn bị hết cho bà. Chăn bông cũng thay mới cho các cô rồi. Mặt chăn mới bông mới, rất ấm. Lữ Tú Anh, chị dâu, như vậy không ổn lắm. Mợ Lâm Tiếu như sực nhớ ra điều gì. Ôi dào, Tú Anh. Cô đang nghĩ đến quy tắc cũ trong thôn đúng không? Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Mấy cái quy tắc cũ này đã hủy bỏ từ lâu. Bây giờ không có chuyện con gái lấy chồng không được về nhà mẹ đẻ vào ngày mùng 1. Trong thôn nếu có ai dám bàn tán lung tung, tôi sẽ tới tận cửa nói chuyện phải trái với người ta. Lữ Tú Anh nghe điện thoại bên này nở nụ cười châm chọc. Con gái lấy chồng không thể về nhà mẹ đẻ ngày mùng 1. Nếu không sẽ cản trở đến anh em nhà mẹ đẻ. Câu nói này Lữ Tú Anh đã nghe qua. Thế nhưng phần lớn người trong thôn cũng không chú ý đến cái này. Vẫn chỉ có mợ Lâm Tiếu đặc biệt chú ý đến. Nhất là sau khi cha Lâm Tiếu qua đời. Lữ Tú Anh không chỉ là con gái đã lấy chồng. Mà còn là con gái góa chồng sau khi kết hôn. Mợ Lâm Tiếu rất sợ bà về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Như thể nếu đêm giao thừa Lữ Tú Anh ngủ lại nhà mẹ đẻ thì cả nhà cậu mợ Lâm Tiếu sẽ không may mắn cả năm. Lữ Tú Anh rất ngại nhìn dáng vẻ kia của mợ Lâm Tiếu dù chỉ là một cái liếc mắt. Đã bao nhiêu năm qua, mỗi dịp Tết đến bà về với ông bà không bao giờ ở lại ngày 10 và mùng 1. Một là tiến lên, hai là lùi lại, mùng 1 và ngày 10 đều ở lại nhà mình. Năm ngoái, Lâm Tiếu nghỉ đông đều lên lớp Olympic toán. Chỉ có mấy ngày Tết này để nghỉ ngơi. Vì vào ngày thường không thể về quê nên các giáo viên lớp Olympic toán dành ra khoảng thời gian để bọn trẻ về với ông bà. Nhưng nếu giống Lữ Tú Anh, tránh đi ngày 10 và mùng 1 thì sẽ không kịp về với ông bà. Vì nguyên nhân như vậy năm ngoái họ mới không về quê, mà chở bà Lâm Tiếu lên đây ở một khoảng thời gian. Không nghĩ tới năm nay, người mợ kiên trì với quy tắc hơn 10 năm. Quy tắc mà bà ta kiêng kỵ nhất lại chủ động tự phá vỡ. Lâm Tiếu còn nhỏ, những lúc Lữ Tú Anh nói những lời này đều tránh cô đi. Nói với Lâm Dược Phi, hừ, xem như là mẹ hiểu được. Con gái đã có chồng, nếu không có tiền thì không thể ngủ ở nhà đêm giao thừa vì sẽ cản trở anh em. Còn có tiền thì không vấn đề gì. Lâm Dược Phi cười ha ha, mẹ... Mẹ muốn về không? Nếu mẹ không muốn về chúng ta sẽ không về. Ở nhà tự đón Tết. Lâm Dược Phi nói, Lữ Tú Anh, về chứ, sao lại không về? Từ lúc bà kết hôn đến giờ, bà chưa bao giờ đón năm mới ở nhà mẹ đẻ. Lúc cha của Tiếu Tiếu qua đời, bà là tai họa mà mợ Tiếu Tiếu muốn lấy chổi quét ra ngoài vào lễ Tết hàng năm. Cách chương.